Âm nhân tế, chương 385, 385, kẹp tóc của Tiểu Điềm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đầu này vừa nói, ta liền sửng sốt, ta thật đúng là quên con khỉ nhỏ. Dù sao nó cũng là vật sống, tuy rằng không phải là con người, nhưng cũng là loại linh trưởng, có hồn phách cùng âm dương nhị khí giống như nhân loại. Những lão đầu lão thái thái này là quỷ, tự nhiên là có thể cảm giác được. Hơn nữa, khi ông già nhìn chằm chằm vào con khỉ nhỏ đứng dậy và hét lên, chi chi, về phía ông ta, vốn định lừa gạt qua cửa ải, nhưng hiện tại xem ra là không được. Lão đầu kia cũng đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi hẳn là người sống đúng chứ, ta không thể che giấu, ta phải nói, đúng vậy. Ta thực sự là một người sống. Những quỷ này thoạt nhìn mặc dù dọa người, nhưng mà, trên hồn thể của bọn họ cũng không có gì đáng sợ. Nói cách khác, chúng nó không phải là ác quỷ gì, càng không phải là lệ quỷ linh tinh. Cho dù ta không cần hoàng phù, đối phó chúng nó khẳng định cũng không thành vấn đề. Nghĩ rõ ràng cái này, cũng không có gì đáng sợ. Ta nói ta là người sống, đích xác làm cho mấy lão nhân kia đều kinh hãi một chút. Lão đầu cách ta gần nhất, sắc mặt thoáng cái trở nên âm trầm. Hắn lạnh lùng nói, nếu ngươi là người sống, đây không phải là nơi ngươi nên đến. Ta sửng sốt, lập tức hỏi, tại sao, nơi này là biệt thự viện, vốn là người ở, vì sao không nên đến đây? Ông già chỉ cười lạnh, nhưng không trả lời câu hỏi của ta. Còn không đợi ta suy nghĩ nhiều, ta liền phát hiện mấy lão đầu lão thái thái phía sau. Lại xuất hiện mấy bóng đen, ngoại trừ bên này, còn có một bên khác trên đường đá, cũng xuất hiện vài bóng đen. Hiển nhiên, nơi này tụ tập không ít quỷ, ta bị những quỷ này bao vây. Con khỉ nhỏ dường như không sợ những con ma này, nhảy lên vai ta, thị uy với những con quỷ đó. Luôn luôn, chi chi. Kêu lên, nói thật, ta vẫn cảm thấy phi thường kỳ quái. Nơi này là khu biệt thự, nói như thế nào cũng là dương trạch, làm sao có thể có nhiều quỷ như vậy? Nói cách khác mà nói, nơi này có nhiều quỷ như vậy, người ở chỗ này, bị âm khí ăn mòn khẳng định cũng là tai họa bệnh tật không ngừng. Bên này lớn như một khu biệt thự, đèn đen mù lòa, chẳng lẽ chính là nguyên nhân này? Bất quá, trong khu biệt thự cất giấu nhiều quỷ như vậy, đây là chuyện gì xảy ra? Hơn nữa, trên người những quỷ này đều không có bất kỳ tuất khí nào. Chúng đều có thể tiến vào luân hồi. Sớm vào luân hồi, có thể bắt đầu lại từ đầu. Mà cố ý ở lại dương gian, ngược lại sẽ bị âm gian cắt giảm dương thọ kiếp sau. Chúng là quỷ khẳng định nên hiểu điểm này. Vì sao còn muốn tụ tập ở chỗ này? Ta có rất nhiều vấn đề đều không rõ ràng. Xem ra, khu biệt thự này đích xác quá mức cổ quái. Đương nhiên, những chuyện này có thể đặt ở phía sau tiếp tục điều tra. Hiện tại quan trọng nhất của ta là đảm bảo Tiểu Điềm an toàn. Vì chúng không phải là ác quỷ, ta không cần phải chống lại chúng. Suy nghĩ một chút, ta liền trực tiếp lấy ra thành hèn ấn mang theo bên người. Sáng lên, lão đầu cách ta gần nhất, nhìn thấy kim ấn này, đầu tiên là sửng sốt, sau đó, trong miệng lẩm bẩm một câu, lập tức hướng về phía ta quỳ xuống. Những con ma khác, không biết, đang nhìn ông già, lão đầu kia sau khi bái chín lạy cho ta, lập tức nói với những quỷ phía sau, đây là thành hoàng gia đại nhân, còn không mau bái kiến thành hoàng gia đại nhân. Những quỷ phía sau, cầm đều muốn kinh hãi rơi xuống đất. Bất quá, chúng nó hình như rất nghe lời lão đầu này. Cả đám đều quỳ xuống với ta. Bên kia những quỷ ảnh kia, nhìn thấy tình huống bên này, cũng lập tức quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, làm cho ta cũng không biết nên làm sao. Ta nên nói một câu, chúng khanh bình thân. Ta lắc đầu và ngay lập tức nói với ông già, mọi người mau đứng dậy. Ta đều nói ra, thế nhưng, lão đầu kia vẫn là quỳ gối với ta, không có ý muốn đứng lên. Mà lúc này, trong đó có một con quỷ, chỉ vào đống tro bụi bên cạnh ta nói, các ngươi mau xem, thành hoàng gia đều đã giúp chúng ta trừ trừ một hại. Cái đầu kia đã tan rồi. Tất cả quỷ đều hướng về phía ta nhìn về phía này. Nó nói tự nhiên chính là con quái vật đầu bay loạn kia. Con quỷ kia nói xong, những quỷ này lại một trận dập đầu với ta. Ta để cho bọn họ đứng lên. Chúng nó vẫn không đứng dậy nổi. Ngay cả con khỉ nhỏ cũng từ trên vai ta đi xuống. Quỳ gối ở phía trước ta. Học bộ dáng của chúng bái lại vài cái. Sau đó, lại ngồi trên mặt đất nhìn ta. Vẻ mặt vô tội, ta đang sốt ruột tìm người. Những quỷ này vẫn bái ta. Ta cũng không có biện pháp. Liền hỏi lão đầu kia. Lão gia gia, các ngươi cũng đừng lúc nào cũng quỳ như vậy. Ta tới đây, chính là muốn tìm một người. Cũng không phải bắt các ngươi đi âm gian. Lúc này, lão đầu kia mới chậm rãi nói. Ngài đến nơi này tìm người. Đúng vậy, một cô gái, mặc một chiếc váy màu đỏ. Bị một người đưa tới nơi này. Người kia có lẽ cũng không phải là người. Nó giả trang thành bộ dáng của ta. Các ngươi có gặp qua hay không? Ta hỏi thẳng, ông già lắc đầu. Tuy nhiên, nó nói, cô gái mặc váy đỏ ta đã không nhìn thấy. Nhưng, các cô gái khác ta đã nhìn thấy một vài. Ta sửng sốt, lập tức hỏi, mấy người? Ông già suy nghĩ một chút. Nói, có lẽ khoảng 70 hoặc 80. Cụ thể ta không rõ ràng. Con số này có chút ngoài dự liệu của ta. Ta lập tức hỏi. Người nói 70-80 cô gái này là người hay quỷ? Đương nhiên là con người. Ông già không ngần ngại nói. Nói như vậy, Tiểu Điềm cũng không phải là cô gái duy nhất được đưa đến nơi này. Ta suy nghĩ một chút và hỏi, những cô gái đó bây giờ còn sống không? Cái này ta cũng không chắc lắm. Chúng ta không dám đến nơi đó. Ông già nói. Địa phương nào? Ta hỏi. Một biệt thự lớn ở phía Bắc, năm ngoái mới xây dựng, bỏ trống một năm, năm nay ngôi nhà đã được mua bởi một người đàn ông. Ai, cũng chính là từ đó về sau, chúng ta vốn đã đủ khổ, liền không cách nào an bình nữa. Ông già nói như vậy, xem ra, biệt thự này còn có rất nhiều câu chuyện ta không biết, có thể làm cho nhiều quỷ như vậy không thể an bình. Như vậy, người ở lại kia tuyệt đối không phải là một hàng bình thường. Nếu như ta đoán không sai, vừa rồi ta cùng con khỉ nhỏ cùng nhau di ba tê chết quái vật đầu phi quỷ dị kia, khẳng định chính là kiệt tác của người nọ. Nếu là của hắn, như vậy tin tức ta tới nơi này, chỉ sợ đã bị hắn biết. Lúc ta đang suy nghĩ kỹ, bên cạnh có một lão già rất gầy đi tới. Nó đến trước mặt ta quỳ xuống, nói, thành hoàng lão gia, tiểu dân có chuyện muốn nói. Xưng hô này gọi ta là thanh niên 18 tuổi này. Nội tâm run rẩy một trận. Ta ổn định tâm thần một chút. Nói. Người nói đi. Đứng lên nói là được. Các người đều đứng lên đi. Cho dù hành lễ, cái này cũng không sai biệt lắm. Những con quỷ này vẫn không có ý định đứng lên. Lão già gầy gò này nói với ta. Thành hoàng lão gia, ta từng lặng lẽ đi xem mấy tiểu cô nương kia. Trong số các nàng, có mấy người còn sống. Nhưng mà, có mấy người đã chết. Hơn nữa, mấy tiểu cô nương mất đi tính mạng kia, thi thể đã bị chôn ở trong viện này. Người kia chỉ vào sân bên cạnh. Cũng chính là cái sân ta muốn đi vào. Ở bên cạnh này, ta hỏi. Đúng, ta biết vị trí cụ thể các nàng bị chôn vùi. Lão đầu gầy gò dừng một chút. Tiếp tục nói, ai, mấy tiểu cô nương kia chết thật sự là quá thảm. Một tấm da người bị lột xuống. Hơn nữa người xuống tay. Lột da người các nàng cũng không để cho các nàng mất đi tính mạng. Cho nên, những tiểu cô nương kia kỳ thật coi như là bị chôn sống ở chỗ này. Lão già gầy hầu như đều không thể nói được nữa. Lời này cũng làm cho ta kinh hãi. Rốt cuộc là người nào lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn như vậy hại người? Đừng nói làm như vậy, ngẫm lại cũng làm cho người ta run sợ. Vậy, còn có mấy người còn sống sao? Ta hít sâu một hơi, nhưng nội tâm hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại. Hẳn là còn có 7-8 người. Không đúng, Hơn nữa tối nay mang tới người kia, hình như có 8-9 người. Ông già gầy nói, tối nay, mặc quần áo gì? Ta hỏi, lão đầu gầy cũng không lập tức trả lời ta, mà là, từ trong quần áo của mình lấy ra một thứ. Ta vừa nhìn, là một thẻ dâu tây đỏ. Ta hình như là lần trước ta đi mua sắm với Tiểu Điềm. Ông già gầy nói, cô gái rất thông minh. Để lại thứ này, ta từ trong tay lão già gầy tiếp tục phát thẻ Tiểu Điềm. Nắm chặt, biệt thự kia ở đâu? Hiện tại dẫn ta qua. Ta nhìn chằm chằm vào ông già gầy và nói, lão đầu gầy gò này liên tục lui về phía sau vài bước. Vùi đầu xuống đất, cả người phát run, ta biết. Là bởi vì đạo khí trên người vừa rồi, ta cuối cùng cũng hiểu được, vì sao những quỷ kia nhìn thấy sư phụ ta, sẽ bị dọa thành như vậy. Đây là cái gọi là áp chế, nhìn thấy nó như thế này, ta ngay lập tức nói với ông ta không nhắm mục tiêu vào ngươi. Ta nói lời này, lão đầu kia mới tốt hơn một chút, tuy nhiên, người dường như không có ý định đưa ta đến biệt thự đó. Sau đó ta hỏi, người có thể đưa ta qua? Lão đầu không dám trả lời, dường như càng không dám làm như vậy, mà là vùi đầu thấp hơn. Cách chương.